Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 54, đều có tính kế. Hai tháng, đại phá sinh đan liên minh, dùng không phải siêu cường vũ lực, dùng chỉ là phổ thông quân đội, dùng chỉ là phổ thông tướng lãnh, một đường chỗ qua, bẻ gãy nghiền nát, thương hận tên tuổi, trong nháy mắt liền danh động thiên hạ. Không phải Đông Phương, mà chính là toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu. Sở hữu đại thế lực chi chủ đều sợ hãi thán phục tại cái này thần thoại chiến đấu. Rất nhiều người đều gọi thẳng không có khả năng. Nhưng, lần lượt đến báo, nhưng lại thật sự xác định. Thương hận đại quân, một đường hát vang, đều muốn đánh tới sinh đan Thánh Sơn. Cái này sinh đan liên minh là giấy sao? Nhanh như vậy. Không phải giấy, là thương hận quá lợi hại. Linh thạch bảo bối, quản lý tài sản sản phẩm, dùng tiền cũng có thể nện diệt một đại liên minh. Ngoặc kép chấm chấm, thật nhiều người không tin. Nhưng, nhìn lấy tư liệu, từng cái lại không thể không tin. Đồng thời hoảng sợ không khỏi thông chi chính mình thành trì. Phong cấm thương hận cửa hàng, phong cấm quản lý tài sản sản phẩm. Phong cấm hết thảy vay nặng lãi, các đại thế lực chi chủ cũng không hy vọng chính mình con dân lo lắng tạo phản. Nghênh đón thương hận đại quân, sợ hãi thán phục sau khi tốt nhiều đại thế lực chi chủ đều thu đến thương hận thư mời. Tỉ như Đại Chu Tiên Đình, tiên đế Cơ Tào nhìn lấy thư mời, hai mắt đều nheo lại. Thương hận, tốt, tốt, hảo lợi hại tướng lãnh. Cái này đại hoang khí số không nhỏ a, chết cái Hạ Nhược Thiên, kết quả đến cái lợi hại hơn Hoa Thiên Hồng, quân vương lợi hại cũng liền thôi. Cái này thần tử, thế mà cũng hung mãnh như vậy. Cơ Tào híp mắt nói, tiên đế, chúng ta có đi hay không? Một cái thần tử cau mày nói, qua, thương hận có ý đồ gì? Cho là ta không biết. Ha ha ha. Hắn đây là mượn đao giết người đâu. Cơ Tào cười lạnh nói. Mượn đao giết người. Giết ai? Đan thần tử. Cơ Tào híp mắt nói. A, hắn là mời tiên đế đi giết đan thần tử. Ta làm sao? Lúc trước chấm còn kỳ quái. Thương hận lãnh binh là lợi hại. Có thể. Thì tính sao? Đan thần tử vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Mặc cho thương hận bao nhiêu lợi hại lãnh binh năng lực cũng vô dụng. Thiên hạ này, còn là cường giả thiên hạ. Hắn không có hoa ngàn đỏ tương trợ. Đánh lên sinh đan Thánh Sơn, chẳng phải là muốn chết. Hiện tại chấm minh bạch. Ha ha ha, hắn muốn mượn đao giết người. Không chỉ có chấm, khẳng định còn có cái khác giáo chủ. Tiên đế, đều sẽ bị mời qua. Cơ Tào híp mắt qua, Mệnh Luân, không tệ, Mệnh Luân, mời chúng ta không có đạt được Mệnh Luân tiên đế. Giáo chủ tiến về, xem lễ, không, là giúp hắn thương hận đối phó đan thần tử. Ý hắn, theo như nhu cầu, nhưng, cho là chúng ta tốt như vậy thúc đẩy. Cơ Tào cười lạnh nói, vậy chúng ta, trước đi qua, lần này, thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Cơ Tào tự tin nói, trừ Đại Chu tiên đế, khá hơn chút cái đại thế lực chi chủ đều nhận thư mời. Mời xem lễ, nhưng lần này tiến về sinh đan Thánh Sơn, cũng không phải xem lễ đơn giản như vậy. Những này đại thế lực chi chủ, tại đại lễ tế trời, không thu hoạch được gì. Trong khoảng thời gian này vì tranh đoạt Mệnh Luân, thế nhưng là chiến đấu vô số. Kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Được không phiền muộn. Đồng dạng nội tâm cũng bực bội không thôi. Thương hận đưa tới mời văn kiện. Những các đại thế lực chi chủ nhìn thấy một sợi hy vọng. Sinh đan thánh vực muốn diệt. Khí vận muốn diệt. Nhiều như vậy cường giả hội tụ. Đan thần tử chỉ sợ cũng trèo trống không quá lâu. Đan thần tử là lợi hại. Liền liền Hạ Nhược Thiên đều chết ở trong tay hắn. Nhưng, thì tính sao, hắn mới tấn cấp giáo chủ bao nhiêu năm? chúng ta nhưng so sánh hắn thời gian dài. Huống chi, lần này chúng ta thật nhiều người đây. Đan thần tử mệnh luân. Đến lúc đó chẳng phải là vô số đại thế lực chi chủ con mắt nóng đứng lên. Nhào nhào tiến về sinh đan thánh sơn. Xem lễ, thương hận binh lâm sinh đan thánh sơn phía dưới. Phá sinh đan liên minh đến nay, thương hận liền không lại dùng âm mưu, đường đường chính chính dương mưu, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Lần lượt quân lệnh, thậm chí chiếu cáo thiên hạ, nhượng tất cả mọi người biết, thậm chí lần này mời thiên hạ quần hùng đến xem lễ. Cũng trắng trợn, nhượng tất cả mọi người biết, đại hoang quân đội, vô cùng tự hào, vô cùng nhiệt huyết dâng trào. Có thể sinh đan thánh vực người, lại từng cái hoảng sợ không khỏi. Thương hận đại quân, một thẳng đến sinh đan thánh sơn cách đó không xa. Đứng tại trong quân doanh, thương hận nhìn phía xa sinh đan thánh sơn thượng khí vận. Sinh đan thánh sơn dẫn địa hỏa luyện đan, khí vận vật dẫn là lòng đất dung nham. Cho nên sinh đan thánh sơn sơn mạch bầy, có từng tòa hỏa sơn. Miệng núi lửa có thể nhìn thấy khí vận làm nổi bật ánh sáng. Có thể giờ phút này, ánh sáng đã không tại, quốc thổ mảng lớn sói mòn, sinh đan khí vận cũng tại cấp tốc suy yếu. Trong núi lửa, số mệnh kim long cực kỳ suy yếu, tựa như tùy thời bị tiêu diệt. Sinh đan thánh sơn phía trên, chu hoàng các loại sinh đan tiên nhân, đến từ liên minh vô số tiên nhân. Giờ phút này đều là hận đến nghiến răng. Một mặt oán hận nhìn phía xa, minh chủ vì cái gì còn không xuất quan? Sinh đan thánh vực đều muốn diệt, ta thánh địa cũng là ngoặc kép chấm chấm. Chúng thế lực chi chủ lo lắng không thôi. Nhưng chu hoàng lại mở miệng nói, chờ một chút, đừng nóng vội, thương hận dám đến, giáo chủ nhất định sẽ đi ra. Chu hoàng thần sắc chớp động, bởi vì chu hoàng thậm chí đều không có qua cưỡng ép vượt quan đan thần tử nơi bế quan. Vậy lúc nào thì đi ra? Một cái thế lực chi chủ trợn mắt nói, chư vị gấp cái gì? Giáo chủ ngay tại sinh đan thánh sơn, các ngươi kiên nhẫn chờ lấy là được. Chu hoàng ánh mắt không nhịn được nói, đúng vậy a, chư vị. Đừng nóng vội, các ngươi nhìn, ta tông môn đều ném, ta cũng không có gấp, có minh chủ, sợ cái gì? Lúc này, lại có mấy cái thế lực chi chủ đi ra khuyên bảo. Những người này, giống như chu hoàng, không vội mà thúc giục đan thần tử xuất quan, bây giờ sống chết trước mắt, thế mà một điểm không vội, thậm chí còn ngăn cản thông chi đan thần tử. Quỷ tâm tình tại cái này một đám cường giả trong sinh sôi. Có lẽ nghĩ thông suốt cái gì? Các liên minh thế lực chi chủ, từ vừa mới bắt đầu nôn nóng không thôi, chậm rãi, biến cũng bình tĩnh trở lại. Quỷ dị bình tĩnh, sinh đan thánh sơn phía trên, bao phủ một cỗ yêu dị bầu không khí, mà tại sinh đan thánh sơn cách đó không xa. Này thương hận trong đại doanh. Thương hận đứng tại đại doanh chủ điện, nhìn lấy đến từ đại chu sử già. Thật có lỗi, ta thương hận là đại hoang thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Bây giờ, cũng sẽ không đi ăn máng khác. Không, cũng sẽ không vứt bỏ đại hoang, gia nhập người đại chu tiên đình. Thương hận lắc đầu, thương đại soái, nước ta tiên đế, đối thương đại soái thế nhưng là vô cùng chờ mong. Xin tin tưởng, tiên đế nhất định sẽ đợi thương đại soái như trên tân. Người sứ giả kia cực lực khuyên. Ha ha, vậy xin hỏi, ta qua đại chu tiên đình, cho ta chức vị gì? Do đại hoang có quan hệ tốt, ta mới có thể đi ăn máng khác a. Thương hận cười nói, tuy nhiên sứ giả lần đầu tiên nghe nói đi ăn máng khác hai chữ. Nhưng đại khái cũng lý giải ý tứ này. Cái này, sử giả bỗng nhiên có chút mắt trợn tròn. Đúng vậy a, mời thương hận đi ăn máng khác. Có thể, đi ăn máng khác tới, cho hắn chức vị gì đâu. tại Đại Hoang Tiên Đình, Thương Hận là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, dưới một người, trên vạn vạn người, huống chi, hắn vẫn là Đại Hoang Tiên Đế trượng phu, trong nhà, nghe nói cho tới bây giờ đều là Thương Hận làm chủ. Cái này quyền lợi, địa vị này, này cái đầu rút mất, hội khác đầu quân bọn họ. Trong nháy mắt, người sứ giả kia không biết nói cái gì cho phải. A, ha ha ha, tại hạ nói giỡn, Thương đại soái, cáo từ, người sứ giả kia xám xịt đi, sứ giả xám xịt đi. Một bên tiểu nhâm lại là cười tiến lên. Đại soái, thật đúng là buồn cười. Những người này còn muốn tới khuyên ngươi đi hiệu chung bọn họ thế lực chi chủ. Buồn cười, buồn cười, bọn họ là điên hay sao? Bọn họ không phải điên, bọn họ đang thử thăm dò ta phòng tuyến cuối cùng. Thương Hận híp mắt nói. A, tiểu nhâm khó hiểu nói. Cái thứ sáu sử giả. Ha ha, đã có sáu đại thế lực chi chủ phái người đến mời chào ta. Thương Hận híp mắt nói. Đúng vậy a, đại soái mời những giáo chủ kia, tiên đế, đều phái người đến qua. Đáng tiếc, đều xám xịt đi. Tiểu nhâm gật gật đầu. Thương Hận nhìn lấy ngoài điện, hai mắt hơi hơi nheo lại. Tiểu nhâm đại khái đoán được Thương Hận mời đại thế lực chi chủ đến mục đích. Có thể giờ phút này, các đại thế lực chi kẻ chủ mưu đều bị hoảng sợ đi. Đến lúc đó, bọn họ không phối hợp đại soái đối phó đan thần tử. Có thể như thế nào cho phải, nhưng Thương Hận cũng không có lo lắng cái này, mà chính là lộ ra một tia cười khẽ, tựa như muốn chính là cái này hiệu quả bình thường. Lăng Tiêu Thành bên kia, có động tĩnh gì? Thương Hận trầm giọng nói. Vương Hùng không nói đến. Bất quá, ba ngày trước, Vương Hùng tuyên bố bế quan, tạm thời không để ý tới triều chính. Tiểu nhâm nhớ lại nói. Bế quan, Thương Hận nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, bế quan, nhưng, ta phỏng đoán hắn, chỉ là dùng bế quan làm lấy cớ. Kỳ thực, Vương Hùng vụng trộm đến. Tiểu nhâm đắc ý phân tích nói. Đến, Thương Hận trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đương nhiên, chỉ là ta suy đoán. Tiểu nhâm nói ra, này Ly Dương Cung đâu? Thương Hận hỏi, Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung, ếch, ta một mực kỳ quái đại soái muốn ta nhìn chằm chằm nơi đó làm gì? Bất quá, còn không có tin tức. Cũng nhanh a, tiểu nhâm nhíu mày khó hiểu nói. Vào thời khắc này, một người thị vệ nhanh chóng tiến vào đại điện, khởi bẩm đại soái, khởi bẩm tướng quân, Lăng Tiêu Thành cấp báo. Thị vệ đưa lên một phong tín hàm, tiểu nhâm lập tức tiếp nhận mang ra. Đại soái, Ly Dương Cung tin tức, Lam Ly Diễm lúc hướng dẫn đệ tử luyện đan, ngay hôm nay buổi sáng, trả lại đám đệ tử kia giảng bài một lần. Tiểu nhâm đọc lấy phong thư cười nói. Ồ, Lam Ly Diễm còn đang dạy đồ đệ. Tốt, tốt, tốt. Thương Hận trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đại soái, cùng Sinh Đan Thánh Sơn đại chiến sắp đến, ngài quan tâm Lăng Tiêu Thành làm gì? Lại nói, Sinh Đan Liên Minh vừa diệt, Đông Tần Hoàng Đình liền muốn cùng chúng ta giáp giới, liền muốn cùng chúng ta chiến đấu a. Đại soái sớm bố trí Đông Tần Hoàng Đình cục. Tiểu nhâm nhất thời nhãn tình sáng lên. Thương Hận nhìn xem tiểu nhâm, lộ ra một tia cười khẽ, cũng không có giải thích. Tiểu nhâm, thông chi một chút qua, nhượng phía dưới mắt người sáng lên một điểm, hết sức tại bốn phía tìm, nhìn có thể hay không tìm tới Vương Hùng ẩn hiện thân ảnh. Thương Hận nói một cách vô cùng trịnh trọng. Vâng, đại soái, người yên tâm, Vương Hùng chỉ cần lộ diện, chúng ta khẳng định sẽ biết. Ha ha, này Vương Hùng còn làm bộ bế quan đâu. Nguyên lai tất cả đại soái trong khống chế, hắn cũng kìm nén không được. Đến đây xem lễ, tiểu nhâm cười nói. Thương Hận gật gật đầu. Tiểu nhâm xuống dưới bố trí. Trong đại điện, chỉ còn lại có Thương Hận một người. Thương Hận đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài điện phía tây, trong mắt chậm rãi nheo lại. Đông Hoàng, lần này đại lễ, hy vọng ngươi ưa thích, xem như đối ngươi chiếu cố nho nhỏ cảm kích đi. Ha ha ha ha ha. Thương Hận trong lúc cười to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?